xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 442 học viện cử khiêu chiến lôi điện vực mỗi cách nửa năm, đều sẽ có một chiếc phi thuyền tới đón muốn hồi học viện học viên rời đi, lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Phàm đỉnh nổ mạnh đầu bước lên phi thuyền, tức khắc hấp dẫn không ít tu sĩ lực chú ý. Diệp Phàm đầu tóc vốn dĩ đã kéo thẳng, bất quá, phóng lôi thú ra tới chơi một chút, lại tạc mở ra. Diệp Phàm đơn giản không dãy dụa, trực tiếp đỉnh một đầu tân kiều tóc thượng lộ. Tiên giới trường cánh, trên đầu vai nam, tóc đủ mọi màu sắc người không ít, Diệp Phàm nổ mạnh đầu, mọi người mới mẻ một chút đã vượt qua. So sánh với dưới tiểu bạch nhưng thật ra càng được hoan nghênh, tiểu bạch ăn mặc một thân kim quang lấp lánh quần áo, trên đầu mang nạm đầy tinh thạch vương miện, một đôi mắt thanh tú sáng ngời, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng, thập phần chịu chú mục, đặc biệt là nữ tu. Tiểu Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở Diệp Phàm đầu tóc thượng, trừng mắt một đôi đại đại đôi mắt hơi có chút hào khí tung hoành cảm giác. Bạch Vân Hy phát hiện trên phi thuyền không ít nữ tu, nhìn đến lôi thú đều là vẻ mặt muốn ôm một cái biểu tình. Bất quá, lôi thú cái giá đại, bước chân ngắn nhỏ đi đường thời điểm, đầu ngẩng đặc biệt cao, đối ai đều là một bức khinh thường nhìn lại bộ dáng, căn bản không tiếp thu ôm. Lôi thú như vậy bừa bãi tư thái tựa hồ càng thêm nổi tiếng, không ít nữ tu đều ở sau lưng giao lưu cái gì hảo đáng yêu, hảo manh linh tinh. Lôi thú tiểu bạch đối với như vậy ca ngợi, khịt mũi coi thường. Một ít nữ tu lấy linh quả câu dẫn tiểu bạch cũng không thượng bộ, đối với lôi thú mà nói, bình thường linh quả, linh thực cũng chưa cái gì lực hấp dẫn, lôi thú thích ẩn chứa tinh thuần lôi thuộc linh lực đồ vật. Càng là khó tới tay đồ vật càng là chân quý, tiểu bạch như vậy kiêu căng ngạo mạn tư thái, chẳng những không có dẫn người chán ghét, ngược lại khiến cho những cái đó nữ tu đối tiểu bạch càng thêm yêu thích. Phi thuyền phi hành nửa tháng lúc sau, rốt cuộc tới học viện. Diệp Phàm từ lúc phi thuyền hành tẩu xuống dưới, liền phát hiện học viện cửa cư nhiên có hảo những người này đang đợi hắn. Diệp sư đệ, rốt cuộc đã trở lại, mau hồi trận pháp viện đi, văn viện trưởng muốn cùng ngài thương lượng mấy cái trận pháp vấn đề. Diệp sư đệ, đi đan viện đi, Mộc đan sư chờ ngài đã lâu, ngươi không ở thời gian, Mộc đan sư niệm khởi ngươi vài lần. Diệp Phàm một hồi đến học viện, hai viện học viên liền tới kéo Diệp Phàm. Trận pháp viện cùng đan viện học viên gặp được một khối, lập tức mão thượng giống kéo co giống nhau đem Diệp Phàm túm tới túm đi. Bạch Vân Hy có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, hai viện học viên cảm xúc đều có chút khác tầm thường ngẩng cao, này không khỏi làm Bạch Vân Hy hoài nghi, nếu là Diệp Phàm lựa chọn đi trước cái nào viện tiến đến kéo người học viên có tiền thưởng lấy. Nhìn qua cũng không có gì ghê gớm, ngươi chính là Diệp Phàm, sao? Một đạo đột một thanh âm truyền tới, mấy cái trang điểm có chút kỳ quái tu sĩ, vây quanh một cái tu sĩ đi ra. Bạch Vân Hy hướng tới người tới xem qua đi, người tới ăn mặc một thân màu xanh lá pháp bào phía trên thêu một cái đan đỉnh, hẳn là cái luyện đan sư, nhưng là, lại không phải đan viện người. Bạch Vân Hy nhìn đến đám người bên trong Kim Hòa, truyền âm hỏi một tiếng, Kim Hòa lập tức hồi phục Bạch Vân Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh bào tu sĩ danh Nguyên Thiên Dương, người này đến từ Ma Di Thiên Chí Tôn Học Viện. Ngày gần đây, Chí Tôn Học Viện tới một đám học viên, xem như lại đây giao lưu học tập giao lưu sinh. Chí Tôn Học Viện có hai cái hợp thể tu sĩ, chỉnh thể tu chân trình độ muốn so Lang Duyên Học Viện thoáng cao hơn một ít. Những người này tới lúc sau, cùng học viện tu sĩ thì thí mấy chàng, Lang Duyên Học Viện học viên thua có chút thảm a. Ma Di Thiên cùng Cực Phong Thiên cùng thuộc tiên giới hạ thiên vực, Chí Tôn Học Viện ở Ma Di Thiên địa vị, liền cùng loại với Lang Duyên Học Viện ở Cực Phong Thiên địa vị. Nguyên Thiên Dương là Chí Tôn Học Viện đan sư học viên, người này tới học viện lúc sau, nhiều lần khiêu khích học viện đan sư học viên. Học viện đan sư lòng căm phẫn dưới, liền cùng với đấu đan, đáng tiếc kỹ không bằng người, sôi nổi bại hạ trận tới. Dồn dập chiến thắng Nguyên Thiên Dương, ở đan viện bên trong nói ẩu nói tả, nói Lang Duyên Học Viện không người, đem đan viện học viên chế nhạo cái biến. Có người bị chọc mau, liền nói Nguyên Thiên Dương lại cường, cũng không phải Diệp Phàm đối thủ, Diệp Phàm mới là khoáng cổ thước kim tuyệt thế thiên tài, nếu là Diệp Phàm ở Nguyên Thiên Dương nhất định sẽ bại thực thảm, Diệp Phàm ở học viện bên trong thanh danh cường thịnh thực mau loại này cách nói, phải tới rồi một chúng học viên nhận đồng. Nguyên Thiên Dương nghe thế loại cách nói lúc sau, khinh thường nhìn lại, nhận định là đan viện học viên thua không nổi, còn nói Diệp Phàm đã trở lại, muốn gặp một lần Diệp Phàm. Diệp Phàm cắm eo, nhìn thanh bào tu sĩ, nói. Ngươi người nào a? Nguyên Thiên Dương nhìn Diệp Phàm đầu tóc cười nhạo lên, tràn đầy khinh mạn nói. Ta còn tưởng rằng Mộc tiền bối thu cái gì đồ đệ đâu, không nghĩ tới là bực này lòe thiên hạ hạng người. Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, nói. Người ánh mắt chẳng ra gì sao, ta bực này tuyệt thế thiên tài ở trước mặt đều nhận không ra. Nguyên Thiên Dương quét Diệp Phàm đỉnh đầu lôi thú liếc mắt một cái, nói. Các hạ yêu thích thực đặc biệt sao? Cương nhiên thích dưỡng nữ tu dưỡng sủng vật đẹp chứ không xài được. Lôi thú tiểu bạch đột nhiên trừng lớn mắt từ Diệp Phàm đầu phía trên nhảy xuống, một móng vuốt hướng tới Nguyên Thiên Dương đánh. Một cổ kịch liệt lôi điện chi lực hướng tới Nguyên Thiên Dương gào thét mà đi, Nguyên Thiên Dương hiểm chi lại hiểm trốn rồi qua đi tại đây cổ lôi điện chi uy dưới, quần áo tay áo vẫn là phá một khối to. Lôi điện dư ba trên mặt đất, để lại một đạo thật sâu khe rãnh. Tiểu bạch chợt phát uy, lập tức đem chung quanh một chúng tu sĩ đều cấp kinh sợ ở, mấy cái nguyên bản cho rằng tiểu bạch là sủng vật tu sĩ, nhìn tiểu bạch ánh mắt chung tràn đầy kinh ngạc. Lôi thú tiểu bạch tràn đầy dữ tợn nhìn Nguyên Thiên Dương, bộc lộ bộ mặt hung ác, chung quanh tu sĩ không cấm cảm giác được một cổ nhiếp người sát khí. Nguyên Thiên Dương nhịn không được lui về phía sau một bước, chung quanh không biết là ai phát ra một tiếng cười nhạo, Nguyên Thiên Dương không cấm mặt đỏ lên. Ngươi, túng yêu hành hung, Nguyên Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên Thiên Dương chỉ là bị câu phá quần áo, không chịu cái gì thương, nhưng là, mặt lại ném lớn. Diệp Phàm nhìn Nguyên Thiên Dương liếc mắt một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta vừa mới thu phục yêu thú nhãi con kiệt ngạo khó thuần, còn không phải thực nghe lời, cả ngày nghĩ phệ chủ ta cũng không phải thực quản được chủ hắn, ngươi tốt nhất đối hắn phóng tôn trọng một ít, chọc mau hắn, ta cũng không giúp được gì. Nguyên Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm, nói. Nghe nói các hạ đan thuật không tồi, nhưng có hứng thú so một lần a? Diệp Phàm nhìn Nguyên Thiên Dương, nói. Ngươi là huyền cấp đan sư? Lâu, không phải, Nguyên Thiên Dương nói. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói. Không phải huyền cấp đan sư, vậy ngươi như thế nào có dũng khí cùng ta so? Nguyên Thiên Dương cười lạnh một chút, nói. Các hạ cảm thấy ngươi là nhân cấp đan sư đệ nhất nhân. Diệp Phàm nhún vai, nói. Kia thật không có, bất quá, đánh thắng trước mắt người kia, hẳn là không tính cái gì, rốt cục gia hỏa này vừa thấy chính là cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa chủ, như vậy bao cỏ, hắn thấy nhiều. Nguyên Thiên Dương nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng híp mắt mắt nói. Mạnh miệng ai đều sẽ nói, vẫn là ra tay thấy thực lực sao? Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Hảo a, Bạch Vân Hy nhìn Nguyên Thiên Dương, thầm nghĩ, Diệp Phàm đi theo Nguyên Thiên Dương tỉ thí, muốn đi trước thấy cái nào sư phụ vấn đề này, nhưng thật ra giải quyết. So sánh với bị người khiêu khích, Bạch Vân Hy vẫn là cảm thấy Diệp Phàm muốn đi trước thấy cái nào sư phụ vấn đề tương đối khó giải quyết. Trận pháp viện, Văn Dịch Chi ở đại sảnh bên trong đổi tới đổi lui, thường thường hướng cửa nhìn. Nhìn đến Trịnh Khiêm tiến vào, Văn Dịch Chi rầu rĩ nói. Diệp Phàm không có tới sao? Trịnh Khiêm xấu hổ cười cười, thầm nghĩ, viện trưởng cũng thật là, một đống tuổi còn nhỏ hài tử tâm tính, cùng Mộc Ly Lạc tranh đoạt đồ đệ lực chú ý, trên thực tế, Diệp sư đệ một hồi tới học viện, liền gặp gỡ Chí Tôn học viện cái kia Nguyên Thiên Dương, hai người chạy tới tỉ thí đan thuật. Trịnh Khiêm nói, phải không, kia nhưng thật ra rất có ý tứ, ta qua đi nhìn xem, cái kia Nguyên Thiên Dương tự hồ có chút bản lĩnh, đan viện khoảng thời gian trước giống như bại thực thảm a, Lâm đạo hữu mặt đều tái rồi. Văn Dịch Chi nói, Trịnh Khiêm cau mày, thầm nghĩ, Nguyên Thiên Dương xác thật có bản lĩnh, bất quá, người này có chút cậy tài khinh người, thắng lúc sau lời nói, rất là không dễ nghe. Đan viện luyện đan quảng trường phía trên, Diệp Phàm cùng Nguyên Thiên Dương tương đối mà đứng. Các hạ tưởng so cái gì đan dược, Nguyên Thiên Dương lưng đeo xuống tay nói. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, thong dong nói. Các hạ đường xa mà đến, ngươi tới chọn đi, ngươi tuyển cái gì đan dược ta đều phụng bồi. Bạch Vân Hy xoa xoa cái chán, thầm nghĩ, Diệp Phàm tư thái vẫn là rất có phong phạm, nhưng là đỉnh một cái nổ mạnh đầu, khoảnh khắc phong phạm giảm đi. Nguyên Thiên Dương cau mày, nói, các hạ thật sự tự tin a, mỗi cái đan sư đều có chính mình am hiểu đan dược, Diệp Phàm hào phóng làm hắn tới tuyển, chính là không sợ lấy chính mình không am hiểu đan dược cùng hắn am hiểu đan dược so, thực sự kiêu ngạo. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói, không dám, không dám. Không bằng chúng ta tới tỉ thí luyện chế ngũ hành đan, các hạ có thể tùy tiện chọn một loại. Nguyên Thiên Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành đan bao gồm ngũ hành kim đan, ngũ hành mộc đan, ngũ hành thủy đan, ngũ hành hỏa đan cùng với ngũ hành thổ đan. Ngũ hành đan chỉ là nhân cấp cao cấp đan dược, nhưng là, loại này chỉ do tính đan dược cực kỳ không hảo khống chế, luyện đan xác suất thành công thấp, làm không ít xuất sắc nhân cấp đan sư cảm giác tuyệt vọng. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Hành a, ta đều có thể. Đan viện mấy cái tu sĩ, nhìn Diệp Phàm, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên. Diệp sư đệ thắng được sao? Đan viện một cái đệ tử nhịn không được nói thầm nói. Hẳn là thắng được đi, mộc đan sư như vậy coi trọng hắn, Diệp sư đệ chắc chắn có chỗ hơn người. Nếu là Diệp Phàm cũng thua, vậy không xong. Một cái đệ tử nhỏ giọng nói thầm nói. Nguyên Thiên Dương liên tục khiêu chiến đan viện nhiều cao thủ, đan viện chúng tu sĩ sôi nổi xuống ngựa, Lang Duyên học viện làm địa chủ, bị mặt khác thiên vực tiến đến học viên quét ngang, thật sự không phải cái gì có thể diện sự tình, Diệp Phàm nếu là thua nữa, đan viện bên này cũng liền không có phiên bàn cơ hội. Văn Dịch Chi đến lúc sau, mới phát hiện đã có không ít đồng đạo đều tới rồi. Minh Tú Tâm so với hắn đến còn sớm, Văn Dịch Chi vừa đến, không cấm bị Diệp Phàm tân kiều tóc hạ nhảy dựng. Diệp Phàm là chuyện như thế nào a, như thế nào tóc biến thành như vậy? Văn Dịch Chi mặt hơi hơi đỏ lên, âm thầm cảm thấy Diệp Phàm bán tướng có chút không xong, đặc biệt là đứng ở Nguyên Thiên Dương cái này ra vẻ đạo mạo tu sĩ trước mặt. Hẳn là đã chịu lôi điện công kích, Minh Tú Tâm nói, Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm đầu tóc nói. Diệp Phàm này tóc tạc thực đều đều a, xuống tay người hẳn là đối lôi điện chi lực khống chế phi thường cường, hẳn là cái rất mạnh đối thủ. Chung quanh quan chiến tu sĩ, đại bộ phận ánh mắt đều ở trên đài thi đấu Diệp Phàm cùng Nguyên Thiên Dương trên đầu, thiếu bộ phận lại ở Bạch Vân Hy trên người. Văn Dịch Chi nhìn Bạch Vân Hy ôm yêu thú, có chút hoang mang nói. Đồ tức phụ ôm đó là cái gì yêu thú a, quái kỳ quái. Minh Tú Tâm lắc lắc đầu, nói. Không biết nguyên bản ta còn tưởng rằng đó chính là một con dưỡng tới chơi yêu thú, bất quá này chỉ yêu thú tự hồ thực hung hãn a, Văn Dịch Chi có chút hồ nghi nói. Thật là kỳ quái, ta cư nhiên nhìn không ra gia hỏa này là cái gì chủng loại. Hẳn là cái gì hiếm thấy dị thú đi, Minh Tú Tâm tùy ý nói. Tiên giới dị thú vô số kể, đặc biệt là bất đồng chủng tộc dị thú tạp giao, càng là sẽ sinh ra hình thù kỳ quái yêu thú, ai cũng không dám nói toàn bộ nhận thức. Minh Tú Tâm tới rồi không một hồi, liền nghe bên cạnh học viên, Nguyên Thiên Dương bị này chỉ tiểu thú cấp ám toán, tuy rằng không thiệt thòi lớn lại ném đại mặt không cấm đối tiểu thú xem với con mắt khác. Lôi thú tiểu bạch từ Bạch Vân Hy trong lòng ngực nhảy xuống tới, rơi xuống trên mặt đất. Bạch Vân Hy là thực chịu ngao tiểu no cùng hành tây hoan nghênh, nhưng là, lôi thú tiểu bạch không phải thực thích Bạch Vân Hy trên người băng xương hơi thở cho nên, đảo không phải quá thích tới gần Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhìn quỳ rạp trên mặt đất lôi thú liếc mắt một cái, xem nó lười biếng quỳ rạp trên mặt đất, không có gì dị động cứ yên tâm tới. Quảng cáo, cách chương.